Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ tập 165. Vương Tượng Vũ, sao anh có thể nói như vậy chứ? Cái gì mà con gái chúng tôi chân tay vụng về? Tôi thấy là anh sợ, muốn bỏ chạy thì có. Vương Mai Mai và Hồ Na nghe Vương Tượng Vũ nói như vậy thì đều không vui châm chọc hắn một câu. Tôi là nói các cô đấy, các cô thì được cái gì? Dựa vào cái gì phải cho con gái các cô trốn đi trước? Các người là cái gì của chúng tôi chứ? Trong lòng Vương Tượng Vũ muốn mình ra ngoài trước. Dù sao không còn biết là quỷ giết người hay là người nào khác. Tóm lại nếu hung thủ có thể thần không biết quỷ không hay liên tiếp giết chết ba người, thiết nghĩ muốn giết chết những người khác cũng không khó. Cho nên chính là thêm một phút nguy hiểm, tự nhiên là càng sớm thoát khỏi đây thì càng tốt. Chúng ta không phải là bạn sao? Chúng ta nên bảo vệ bọn họ mới đúng. Lưu Phong vẫn luôn im lặng, đột nhiên mở miệng nói với Vương Tường Vũ một câu. Bạn bè? Trò chuyện ở trên mạng mà cũng tính là bạn bè sao? Ai quen biết mẹ gì với ai chứ? Còn mày, không biết xấu hổ nói với tao câu này. Có lẽ mày đã quên vẻ mặt ghét bỏ của Vương Mai Mai khi lần đầu nhìn thấy mày rồi chắc. Rửa sạch cái miệng của mày cho tao. Lưu Phong có chút tức giận nói. Ok, muốn đánh nhau có phải hay không? Tới đi, tao đánh mày trước. Mày một vừa hai phải thôi. Ngô Tử Hào thấy hai người thực sự muốn đánh nhau, bèn túm Vương Tường Vũ lôi qua một bên. Chuyện này không ổn đâu, chúng ta đừng có đánh nhau. Tôi chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Vương Tường Vũ hùng hổ nói xong, ngậm một điếu thuốc trong miệng, không nói chuyện nữa. Có người muốn ra ngoài, có người muốn ở lại. Chúng ta còn bằng một chút, rút thăm quyết định đi. Bốn người thoát ra, năm người ở lại. Được, cứ như vậy đi. Mọi người nghe xong đều cảm thấy cách làm này là khả thi. Chỉ có Vương Mai Mai và Hồ Na không thực sự thoải mái ở trong lòng, cảm thấy đàn ông ở đây đều là rác rưởi. Ai có giấy và bút trong túi không? Tôi có. Trương Linh Minh lấy ra một cuốn sổ nhỏ trong túi, sau đó đưa cho Ngô Tử Hào. Vẫn theo quy tắc cũ, rút sổ rồi đi, giấy trắng thì ở lại. Nói xong, Ngô Tử Hào viết bốn tờ giấy có chứa sổ ở trên vở, xé nốt những trang giấy trắng còn lại, cô lại thành quả cầu, xốc lên một hồi sau đó để cho mọi người rút. Rút xong, cuối cùng là bốn người rời đi là Lưu Phong, Lưu Duyệt, Vương Tường Vũ và Từ Hải Minh. Tại sao không phải là tôi? Tôi không muốn ở lại đây. Vương Mai Mai thấy mình còn rút được cục giấy rời đi, lập tức khóc nhỏ lên. Đã thua cuộc thì chấp nhận số phận đi. Vương Tường Vũ cười lạnh một tiếng, rất vui khi thấy dáng vẻ này của Vương Mai Mai. Lưu Phong, anh để tôi rời đi có được hay không? Cầu xin anh. Vương Mai Mai đột nhiên nhìn về phía Lưu Phong. Sau đó cô ta kéo cánh tay của Lưu Phong như là chụp được cọng rơm cứu mạng. Cô đúng là không cần mặt mũi. Liên quan gì tới anh chứ? Anh lấy tư cách gì nói tôi? Vương Mai Mai cay nghiệt trừng mắt nhìn Vương Tường Vũ. Vương Tường Vũ vừa muốn khinh thường mở miệng, lại nghe Lưu Phong nói. Cho cô, vậy tôi ở lại. Thật vậy sao? Thật sự cảm ơn anh. Vương Mai Mai nghe xong thì cảm kích không chịu được, liên tục nói cảm ơn Lưu Phong. Cái đồ ngu ngốc. Vương Tường Vũ tin chắc Vương Mai Mai không phải là một đứa con gái tốt đẹp gì. Tuy hắn vừa mới cãi cọ vài câu với Lưu Phong, nhưng hắn thực sự rất tức giận với Vương Mai Mai. Nhưng mà hai người kia, một người thì muốn đánh, một người muốn bị đánh, hắn cũng không cần nói gì nữa. Hắn liếc nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Trương Linh Minh, trong lòng cũng có chút co rút. Nếu hắn bảo vệ Trương Linh Minh, có lẽ đối phương sẽ cảm động mà thích hắn. Nhưng mà vạn nhất bảo vệ cho cô, chính hắn gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn rối rắm một lát. Vương Tường Vũ vẫn quyết định rằng sự an toàn của bản thân là trên hết, còn phụ nữ tìm sau cũng được. Vương Tường Vũ, cậu và Tử Minh thoát ra trước đi. Như vậy khi hai người Vương Mai Mai nhảy xuống cũng có đảm bảo. Được. Tử Minh đồng ý một tiếng, ý bảo Vương Tường Vũ thoát ra rước đi. Vương Tường Vũ cũng không khách khí, hắn cao nhất trong những người ở đây, cũng dễ dàng nhảy xuống trước. Ngô Tử Hào và vài người làm thang cho Vương Tường Vũ. Tuy thất bại vài lần, nhưng cũng may là Vương Tường Vũ tương đối linh hoạt, nên không mất quá nhiều thời gian, đã trèo lên được. Bám vào lưới đinh có hơi đâm vào tay, Vương Tường Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, trong lòng cũng hơi run rẩy. Mẹ nó, sao lại cao như vậy chứ? Đừng có nhảy thẳng xuống, trở người lại đi, sau đó hạ thấp độ cao rồi rơi xuống. Từ Hải Minh suy nghĩ một chút, lại lên tiếng nhắc nhở Vương Tường Vũ. Ba người Hạ Thiên Kỳ đã quay lại bên trong biệt thự, đứng ở cửa sổ phòng khách, xem đám người bận rộn ở chỗ bức tường. Tôi nói là người tốt, đôi khi cũng rất là khó khăn. Cố gắng nói lời hay, nhưng là vô dụng thôi, chỉ khiến cho mình bị hắt nước bẩn ngược lại. Phải chết mất cả an tâm mà. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một câu, Lãnh Nguyệt thì không nói gì, Sở Mộng Kỳ lại nói tiếp. Tôi cảm thấy không phải là người tốt khó làm, mà là quen nhìn người rất xấu. Đặc biệt là giữa người xa lạ, càng không thể tồn tại chút tin tưởng nào. Nói chẳng ra, khuyết điểm chính là cảm thấy thiếu xấu hổ. Đương nhiên, xấu hổ là cái gì chứ? Tôi thực sự là không hề có. Hạ Thiên Kỳ vừa định hiên ngang Lãnh Nguyệt cảm khái một câu, nhưng đột nhiên nghĩ đến bản thân hắn cũng không khác gì, đành phải chuyển đề tài, tự giễu một câu. Còn anh thì tự hiểu lấy mình rồi. Sở Mộng Kỳ nghe xong nhịn không được thì bật cười. Vương Tường Vũ đứng ở trên thành tường, vì còn có lưới đinh ngăn lại, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị đâm. Vì vậy tần suất hành động rất là chậm, phải mất rất nhiều nỗ lực mới trở người lại được, sau đó thử ngồi xổm xuống một chút. Cẩn thận một chút. Ngô Tử Hào và Từ Hải Minh lo lắng nhắc nhở Vương Tường Vũ, còn đám người Vương Mai Mai trước đó trở mặt với hắn, chỉ ước Vương Tường Vũ ngã chết đi. Không sao, tôi đã nắm chặt rồi, bây giờ tôi sẽ nhảy xuống. Vương Tường Vũ vừa mới nói xong, hít sâu một hơi, định buông thân mình xuống. Kết quả hắn lại cảm giác khí lạnh không ngừng bốc lên ở sau lưng. Hắn không thể quay đầu nhìn lại, nhưng thân thể không ngừng run rẩy. Sao đột nhiên lạnh quá vậy chứ? Vương Tường Vũ tự nói xong, chậm rãi thả thân thể xuống, dồn tất cả trọng lượng lên trên hai tay của hắn, cả người dán vào vách tường, treo ở giữa không trung. Không sao chứ? Giọng nói của Ngô Tử Hào vang lên bên trong. Tôi vẫn ổn. Vương Tường Vũ điều chỉnh hơi thở, nhưng hắn còn chưa kịp buông tay, đột nhiên có cảm giác chân của hắn bị người nào tóm lấy. Hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó bị lôi xuống một cách thô bạo. À! Xảy ra chuyện gì? Nghe tiếng kêu của Vương Tường Vũ, Ngô Tử Hào và Từ Hải Minh thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi. Có quỷ, cứu mạng, cứu! Vương Tường Vũ hoảng sợ kêu to vài tiếng, sau đó bên kia vách tường hoàn toàn mất đi âm thanh. Mưa vẫn rơi xuống, chỉ có trái tim mọi người lạnh như băng. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thực sự là có quỷ hay sao? Vương Tường Vũ bị dọa đến bất tỉnh, hay là hắn đã bị giết? Hơi thở của mọi người đều trở nên nặng nề, phảng phất thấy được một vị tử thần đang chậm rãi bước đến chỗ của bọn họ. Không khí thoáng chốc trở nên yên ắng, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ trợn tròn mắt, không thể khống chế được suy nghĩ trong đầu. Bên ngoài biệt thự cách một bức tường, rốt cuộc là có thứ gì? Này, chắc là chỉ là đùa thôi. Từ đầu đến cuối, Vương Mai Mai đều cảm thấy mối nguy hiểm xuất phát từ bên trong biệt thự. Miễn là thoát khỏi đây, mọi mối đe dọa đều không còn nữa. Nhưng sau khi Vương Tường Vũ nhảy ra, lại đột nhiên hét thảm một tiếng. Sau đó giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, lập tức mất đi tiếng động. Hắn là có ý đùa dai, muốn hù dọa bọn họ chăng? Vương Mai Mai thầm nghĩ ở trong lòng, an ủi bản thân. Vương Tường Vũ, cậu có ổn hay không? Có ở đây hay không? Nói một câu đi. Không ai để ý đến Vương Mai Mai nói. Ngô Tử Hào và Nhậm Phi đều liều mạng kêu to Vương Tường Vũ, hy vọng đối phương có thể đáp lại bọn họ. Chỉ cần đáp lại một câu thôi cũng tốt lắm rồi. Chỉ tiếc là không như mong muốn, mặc cho bọn họ kêu gọi như thế nào, bên ngoài biệt thự vẫn im ắng, tiếng mưa rơi cũng càng lúc càng lớn. Mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ là thực sự có quỷ sao? Nhậm Phi tức muốn học máu, hung hăng dậm chân, Mặc kệ bên ngoài biệt thự có cái gì, tóm lại bọn họ không ai còn dám thoát ra ngoài. Nhưng nếu không có người thoát ra ngoài, có nghĩa là sẽ không có ai đến cứu bọn họ được. Bọn họ hoặc là bị nhốt chết ở đây, hoặc như mấy người khâu xoáy, bị giết chết một cách tàn nhẫn. Chúng ta nên làm gì đây? Tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn về nhà. Trường Linh Minh và Lưu Duyệt ôm lấy nhau, không ngừng khóc lóc, đã sợ hãi tới cực điểm. Tuy Hồ Na không có khóc, nhưng cũng đã bị dọa không nhẹ, trong lòng không ngừng tự hỏi, làm sao để chạy khỏi đây. Lúc này, tất cả mọi người đều hối tiếc rằng bọn họ không nên tới đây tìm chỗ chết. Không, chính xác mà nói, bọn họ không nên có chuyện ập lại tụ tập này. Vì Ngô Tử Hào cũng đã lớn tuổi, lại thường phải nếm trải sóng gió kinh doanh, nên bình tĩnh hơn những người khác, hắn đột nhiên lên tiếng nói. Có lẽ ba người đột nhiên xuất hiện ở biệt thự sẽ giúp được chúng ta. Ngô Tử Hào không còn cách nào khả thi với tình huống bây giờ, đành nghĩ đến ba người Hạ Thiên Kỳ từng khuyên bọn họ lúc nãy. Nhưng rất có thể bọn họ là hung thủ. Nếu không tại sao bọn họ lại biết càng cố rời khỏi biệt thự sẽ càng chết nhanh chứ? Vương Mai Mai vẫn cố chấp giữ nguyên suy nghĩ của cô ta. Vậy cô nói xem, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ ở yên ở đây bị mưa xối chết hay sao? Ngô Tử Hào nghe thấy nghi ngờ của Vương Mai Mai, không thể nhìn được nữa, cầm tức nhìn cô ta gầm thét một tiếng. Vương Mai Mai bị Ngô Tử Hào gầm lên một câu, sợ hãi khóc lóc đầy ủy khuất. Tôi tương đối đồng ý với đề nghị của trưởng nhóm. Nếu nguy hiểm là từ phía ba người kia, bọn họ hoàn toàn không cần nhắc nhở chúng ta làm cái gì. Muốn giết chúng ta, chỉ cần chờ một đám chúng ta tự nhảy ra khỏi biệt thự, chẳng phải là tốt hay sao? Cho nên tôi cảm thấy ba người kia có thể biết chút gì đó về căn biệt thự này. Với lại bây giờ chúng ta cũng không còn biện pháp nào tốt, trừ phi có người can đảm nhảy ra ngoài xem. Dù sao tôi cũng không có cái lá gan đó, có ai dám hay không? Từ Hải Minh nhàn nhạt nói xong, ánh mắt quét nhìn về phía mọi người. Mọi người đều vô thức lắc đầu, hiển nhiên không có ai bằng lòng làm chuột bạch, lấy mạng của mình để mà đi thử nghiệm. Lúc này Ngô Tử Hào nhìn thoáng qua Từ Hải Minh, sau đó phụ họa nói. Vậy quyết định như vậy đi, bây giờ chúng ta quay lại tìm bọn họ, tìm hiểu rõ sự tình trong biệt thự rồi lại nói. Nhìn đám người Ngô Tử Hào, sắc mặt khó coi quay lại. Hạ Thiên Kỳ đứng trước cửa sổ, biểu lộ ra biểu cảm đã sớm đoán được, nói với Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt. Tôi nói không sai chứ, những người này không thấy quan tài là không đổ lệ mà. Phải chờ đến chết thêm một người mới biết quay đầu lại. Anh đã quen rồi mà, người thường vướng vào loại chuyện này, có ai sẽ liên tưởng đến quỷ vật giết người sao? Cần phải có một quá trình để mà thích ứng. Cô càng ngày càng có hiểu biết. Hạ Thiên Kỳ quay về phía Sở Mông Kỳ biểu môi, hơi miễn cưỡng nói. Không không không, vẫn là anh hiểu biết nhất. Sở Mông Kỳ nói một câu giả dối lại hỏi. Xin hỏi, Hạ đại đội trưởng, tiếp theo để làm như thế nào? Đội trưởng là được rồi, đừng thêm Hạ đại ở phía trước, nghe cứ kỳ quặc thế nào đó. Tiếp theo không cần làm gì nữa, có thể những người kia đã cảm thấy chúng ta biết gì đó về căn biệt thự này, cho nên định tìm chúng ta hỏi thăm thôi. Để lúc đó nói cho bọn họ chân tướng sự việc là được. Còn chuyện có thể sống sót hay không, không liên quan đến chúng ta. Vậy mà kệ bọn họ sao? Sở Mộng Kỳ hỏi, ánh mắt lại liếc nhìn sang Lãnh Nguyệt. Mấu chốt là cứu như thế nào? Chẳng lẽ phát cho mỗi người bọn họ một chai nước thuốc thuộc pháp, rồi phát thêm mấy tấm chú phù hay sao? Những thứ đó là chúng ta đổi phần thưởng chấm điểm cực khổ có được. Chính bọn họ đến mà tìm đường chết, có gì lạ đâu. Sở Mộng Kỳ không nói gì, cô còn quan sát phản ứng của Lãnh Nguyệt, vì cô cảm thấy Lãnh Nguyệt sẽ không để cho những người kia bị giết mà không có làm gì cả. Cho bọn họ đi theo chúng ta đi. Y như Sở Mộng Kỳ suy đoán, Lãnh Nguyệt vẫn không đành lòng bỏ mặc bọn họ. Chúng ta đã làm hết sức rồi, chuyện này quá là mạo hiểm, chúng ta không thể làm. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng thì nói như vậy, không muốn quản những người kia sống chết ra sao, nhưng cũng không phải là sắt đá. Nếu có khả năng cứu được vài người, hắn tất nhiên sẽ không dương mắt nhìn bọn họ chết đi. Đây cũng là nguyên tắc mà hắn luôn tuân theo kể từ khi tham gia sự kiện tới giờ. Ba người nói đơn giản một câu, lần lượt quay lại trung tâm phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế salon dài. Không bao lâu, bọn họ đã thấy đám người Ngô Tử Hào ướt nhẹp đi vào. Vương Tường Phủ sống chết không biết, Từ 12 người ban đầu, trước mắt chỉ còn lại 8 người. Tôi xin lỗi vì lúc trước đã không tin tưởng các cậu. Hy vọng các cậu có thể nói cho chúng tôi những chuyện mà các cậu biết. Đám người Ngô Tử Hào tiến đến, hơi xấu hổ xin lỗi Hạ Thiên Kỳ, dáng vẻ cầu xin giúp đỡ. Những gì chúng tôi biết thì cũng đều đã nói hết cho các người. Cậu muốn hỏi chúng tôi gì nữa sao? Hạ Thiên Kỳ khinh thường nhìn Phương Mai Mai, vì vừa nãy đứa con gái này nói nhảm nhiều nhất. Rõ ràng cậu không nói rõ cái gì. Phương Mai Mai thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn cô đầy ác cảm, không khỏi mở miệng nói một câu. Ồ, hóa ra là tôi chưa hề nói gì. Bây giờ cũng không muốn nói. Các người nên làm những gì cần làm thôi. Chúc các người may mắn. Hạ Thiên Kỳ nói xong quay đầu sang một bên, không nói một lời. Phương Mai Mai, cô có phải là ngu xuẩn hay không? Ngậm miệng một chút có được hay không? Thấy Hạ Thiên Kỳ không có ý định nói chuyện với bọn họ, Nhậm Phi không mịn nhịn được mà mắng Phương Mai Mai một câu. Anh mới là đồ ngu ngốc. Có tin tôi tác giác tiện nhân nhà cô hay không? Được rồi, các người đã xong chưa? Có thể bình tĩnh được một chút hay không? Ngô Tử Hào chịu không được, lại nói. Lại cố gắng nặn ra chút nụ cười thỉnh cầu Hạ Thiên Kỳ nói. Đã có 3 người chết. Vừa rồi trong chúng tôi có một người cố gắng rời khỏi biệt thự. Thế nhưng vừa mới ra thì đã nghe hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Sau đó cũng không nghe động tĩnh gì nữa. Tới bây giờ cũng thành sống chết không biết. Chúng tôi rất sợ, cho nên vẫn xin các cậu có thể không tính toán hiểm khích lúc trước, giúp chúng tôi một tay. Nhìn trên phần, anh còn biết tốt xấu. Tới nói với các người một lần, nghe kỹ cho tôi. Lần này Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục kiếm chuyện với Ngô Tử Hào nữa, lại nói vãn một lần. Biệt thự này là biệt thự bị nguyền rủa. Phàm là mọi người đi vào nơi này đều sẽ bị nguyền rủa. Nói cho dễ hiểu một chút, chính là trong biệt thự này có quỷ, cũng chính là hung thủ giết người. Không giết sạch người đi vào trong biệt thự này, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đây chính là chân tướng ẩn nấu trong biệt thự này. Hạ Thiên Kỳ không nhanh không chậm nói ra sự thật này. Vậy chúng ta nên làm gì? Lẽ nào chỉ có thể ngồi đây chờ chết thôi sao? Hồ Na nghe xong thì tức khắc hoảng sợ hỏi. 5 tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Chỉ cần các người có thể chịu đựng được qua quãng thời gian này thì có cơ hội sống sót. Tôi có chút không hiểu lắm. Vì sao nói chỉ cần chịu đựng qua 5 tiếng rưỡi nữa là có thể sống sót chứ? Từ Hải Minh nhìn Hạ Thiên Kỳ, thực sự nghĩ không ra vấn đề này. Vì sau khi chịu đựng qua đoạn thời gian này, chúng tôi sẽ có năng lực quét sạch hết lời nguyền nơi này. Nhưng bây giờ thì vì nguyên nhân nào đó, chúng tôi đã mất đi năng lực đối phó với nó. Cho nên nhất định phải chờ tới khi năng lực khôi phục thì mới có thể. Vậy rốt cuộc các người là ai? Lần này người đặt vấn đề đổi thành Ngô Tử Hào. Là người chuyên môn diệt quỷ. Mấy người như là Ngô Tử Hào này mà nói, mỗi lời nói của Hạ Thiên Kỳ đều rất không rõ ràng, khiến cho bọn họ khó mà lý giải. Nhưng lúc này bọn họ vừa không có lý do không tin, cho nên chỉ có thể ép buộc mình tiêu hóa hết. Các người phải cần tới một khoảng thời gian để khôi phục mới có thể giải trừ nguy cơ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này nếu chúng tôi muốn còn sống, cũng chỉ có thể dựa vào chúng tôi. Vậy thì trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì? Nói chính xác là chúng tôi nên làm thế nào mới có thể tránh khỏi cảnh bị giết chết không chút động tĩnh như là bọn Mễ Tiếu Tiếu. Hạ Thiên Kỳ nhìn Từ Hải Minh vẫn có thể không mất bình tĩnh để mà suy tính. Cảm thấy tên đầu hứa cua này cũng coi như là một nhân tài. Hắn thản nhiên đáp. Nói lời nguyền, các người có thể lý giải thành là virus. Mà virus sẽ có thời kỳ ủ bệnh và thời kỳ bùng phát. Trong thời kỳ ủ bệnh, các người sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu trong thời kỳ bùng phát, vậy thì các người sẽ bị chìm sâu trong ảo cảnh. Đơn giản mà nói, chính là sẽ bị quỷ vật đuổi giết. Từ đó bị ảo cảnh điều khiển, tự mình giết chết chính mình. Còn như nên làm như thế nào để mà tránh khỏi? Tôi chỉ có thể nói cho các người biết, gần như là không có cách nào. Lẽ nào chúng tôi không tin, mọi thứ trước mắt cũng không được sao? Từ Hải Minh nghe Hạ Thiên Kỳ nói không có cách nào, tâm tư của hắn cũng xuất hiện chấn động cực lớn. Cậu cho là không tin, cái gì cũng không làm, chính cậu cũng sẽ không giết chết mình sao? Đó chính là nói chúng ta sống hay chết, hoàn toàn phải xem vận may. Chỉ có thể đi cầu nguyện, lời nguyện sẽ không bùng lên sao? Cậu có thể hiểu là như vậy. Câu trả lời khẳng định của Hạ Thiên Kỳ nhất thời khiến cho đám người Từ Hải Minh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Cả đám người vốn còn không nói được lời nào, chỉ yên lặng mà nghe, lúc này đều mất đi lý trí, gầm thét lên. Nhất định sẽ có cách, tôi không muốn chết, tôi muốn sống tiếp. Không nên tin bọn họ đâu, tôi đã nói rồi, bọn họ chính là đang nói bậy mà. Bọn họ cũng ở trong căn biệt thự này, nếu chúng ta trúng lời nguyền, vậy thì bọn họ chắc chắn cũng không sống được. Tôi không muốn chết, tôi thật sự là không muốn chết. Đám người cái gì cũng nói, lúc này Sở Mộng Kỳ có chút nghe không nổi nữa, quay về phía bọn họ khó chịu hét. Các người có ngậm mồm vào hết hay không? Là cái gì mà la? Nói cho các người biết, các người càng sợ sệt, khả năng lời nguyền bùng phát lại càng lớn, tới lúc đó các người chết còn nhanh hơn. Nếu không muốn chết nhanh như vậy thì lập tức im miệng hết cho tôi. Bị Sở Mộng Kỳ quát một câu như vậy, tâm tình nóng nảy của cả đám tức khắc bị đè nén xuống. Lãnh Nguyệt trước đó vẫn không nói gì, lúc này cũng mặt không thay đổi, mở miệng nói. Chúng tôi sẽ thử bảo vệ các người. Các người sẽ bảo vệ chúng tôi sao? Ừ, nhưng chúng tôi cũng không xác định thật sự có năng lực bảo vệ các người hay không. Lãnh Nguyệt trước giờ luôn rất là thực tế, cho nên cũng không lừa gạt đám người này, nói ra cả tính chất không xác định. Thế nhưng với Ngô Tử Hào bọn họ mà nói, chỉ cần Hạ Thiên Kỳ bọn họ đồng ý hỗ trợ, chỉ cần Hạ Thiên Kỳ bọn họ có thể giúp bọn họ thì đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hoặc giả đối phương có thể giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao? Lúc này Tử Hải Minh lại hỏi một câu. Kiểm soát tốt tâm tình của các người, cố gắng bình phục lại, không nên đi nghĩ nhiều cái gì. Tất cả mọi người không nên tùy ý đi lại, cố gắng ở xung quanh đây. Nghe phân phó của Hạ Thiên Kỳ, tất cả mọi người đều gấp rút đi tới. Có thể ngồi trên ghế salon thì ngồi trên ghế salon, nơi không có ghế salon thì ngồi ngay trên bàn trà. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, ánh mắt vẫn luôn nghi ngờ, bất định quan sát xung quanh. Đèn điện phía trên không ngừng phát ra tiếng vang chớp động, khiến cho mặt mỗi người nhìn qua lúc trắng lúc đen. Không cần quá mức yên tĩnh, có thể tìm đề tài tâm sự một chút. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bầu không khí của đám người thực sự là quá mức yên tĩnh, khiến cho trong lòng hắn cũng có chút áp lực. Trên đời này thật sự là có quỷ sao? Nhưng vì sao người gặp phải lại ít như vậy chứ? Nhậm Phi suy nghĩ một chút, giọng nói có chút run rẩy hỏi. Vì phần lớn người gặp phải quỷ đều đã chết. Hạ Thiên Kỳ trả lời xong, sau lưng tất cả mọi người đều bốc lên một luồng khí lạnh, không thể khống chế rùng mình một cái. Bầu không khí lần nữa lạnh lẽo xuống, Hạ Thiên Kỳ thở dài có chút bất đắc dĩ, vừa muốn nói thêm gì nữa, lại nghe Vương Mày Mày đột nhiên kêu lên nói. Các người có nghe hay không? Trên lầu có tiếng động. Tiếng động sao? Không có mà. Sau khi nghe cẩn thận, tất cả mọi người đều lắc đầu biểu thị là không có nghe được. Các người không nghe gì được sao? Âm thanh rất là lớn, giống như phía trên đang có người dùng sức đập vào vật gì. Mau, bịt chặt ta lại. Sở Mộng Kỳ nhắc nhở Vương Mày Mày. Vương Mày Mày nghe xong thì thành thục, dùng ngón tay bịt chặt tai. Thế nhưng biểu tình trên mặt cô ta vẫn phẳng phẳng. Tiếng động vẫn rất lớn, vì sao tôi vẫn còn có thể nghe được? Ba người Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau, sau đó Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ lần lượt uống một chai nước thuốc có thể nhìn thấu ảo cảnh. Mọi người không có nói gì, Vương Mày Mày thì một mực không ngừng gào thét. Tiếng nói vọng xuống từ thang lầu là tiếng của một phụ nữ, nó muốn tôi đi lên. À, đừng có tìm tôi, sao lại phải muốn tôi đi lên chứ? Bình tĩnh một chút, đừng nghĩ tới nữa. Hạ Thiên Kỳ gầm lên một tiếng với Vương Mày Mày. Thế nhưng Vương Mày Mày lại đột nhiên đẩy lưu phòng bên cạnh ra, tiếp theo lại thực sự chạy thẳng lên lầu 2. Không muốn chết thì ngồi yên hết cho tôi. Không một ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, toàn bộ đều nín thở nhìn Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ đuổi theo Vương Mày Mày chạy lên lầu. Hàm răng trong miệng Nhậm Phi đánh cầm cập, Ngô Tử Hào chật vật hít thở từng hơi một. Còn mấy cô gái như là Trường Linh Minh, qua trải nghiệm vừa rồi, bọn họ đã bị dọa cho tới mức gần như là đứng không nổi. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm Vương Mày Mày sống hay chết, cái hắn quan tâm chỉ là an nguy của Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ. Mặc dù Lãnh Nguyệt đã tốt hơn so với trước đó, nhưng chung quy bản tính khó dời, hơn nữa còn vẫn không thể chịu đựng được có người chết ở trước mắt của mình mà không chút động lòng. Mọi người đều có cách sống của riêng mình. cũng đều có cá tính thuộc về mình, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không quá mức can thiệp Lãnh Nguyệt. Chỉ cần Lãnh Nguyệt không cuốn chính mình vào trong là được. Kế tiếp trên người các người cũng có thể xảy ra chuyện như vậy, cho nên đều phải làm lơ nó đi. Tuy không biết nhắc nhở của hắn có thể đưa tới chút tác dụng nào cho mọi người hay không, nhưng so với im lặng tuyệt đối trong thời điểm này, hắn càng muốn nói gì đó. Tốc độ của Vương Mai Mai cũng không tính là chậm, thế nhưng Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ sau lưng thì lại nhanh hơn một chút. Cho nên cô ta vừa mới bước chân lên sàn lầu 2, Lãnh Nguyệt phía sau đã đưa một tay kéo tóc cô ta lại, sau đó trực tiếp đè xuống trên mặt đất. Buông tôi ra, các người buông tôi ra, tôi không muốn chết mà, nó đã lên đây. Vương Mai Mai đang liều mạng vùng vẫy, đầu không ngừng quay lại nhìn sau lưng Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ. Giống như có thứ gì đó chỉ có mình cô ta là có thể nhìn thấy, đang đuổi theo lên thang lầu cực nhanh. Ngậm miệng của cô lại đi, chúng tôi đây là đang cứu cô. Sở Mộng Kỳ nói xong, sau khi hỏi thăm ý kiến của Lãnh Nguyệt một chút, lại có chút đau lòng, lấy ra tấm chú phù phòng ngự trong lòng ngực, muốn dán lên trên trán của Vương Mai Mai. Nhưng vào lúc này, từ sau lưng bọn họ đột nhiên vào lên một chuỗi tiếng bước chân cộp cộp. Tiếng động tuy không lớn, nhưng lại không khó nghe được. Khoảng cách tới vị trí của bọn họ rất là gần. Sau khi nghe được, thì hai người đồng loạt quay đầu, lại nhìn thấy một người phụ nữ già nua, đang có chút run rẩy, viện tay cầm màu đỏ sẫm, theo thang lầu chậm rãi đi về phía bọn họ. Nó tới, nó tới. Hiển nhiên, Vương Mai Mai cũng thấy quỷ bà kia, tức khắc càng liều mạng vùng vẫy hơn. Tiếc là hơi sức của cô ta vẫn không đủ lớn bằng Lãnh Nguyệt. Tuy có sức lực kêu gào, nhưng thân thể lại không có dấu hiệu thoát khỏi. Làm sao bây giờ sư huynh? Hình như nước thuốc của chúng ta không có tác dụng với Lãnh Nguyệt. Mắt thấy quỷ bà cách bọn họ càng ngày càng gần. Trên bộ mặt màu xám trắng, từng nếp gấp như là dùng nhỏ không ngừng nhúc nhích. Đôi mắt tím tỏa mắt ra ánh sáng chết chóc. Sở Mộng Kỳ lo lắng hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Đem theo cô ta đi lên trước rồi lại nói. Lãnh Nguyệt một tay kéo Vương Mai Mai dậy, nhưng vừa định kẹp theo cô ta chạy đến chỗ sâu trên tầng 2, Vương Mai Mai lại hung hăng cắn một cái lên trên bắp tay của hắn ta. Đừng có bắt tôi, đừng có bắt tôi mà. Bị Vương Mai Mai hung hăng cắn một cái, Lãnh Nguyệt theo bản năng buông tay ra. Mượn thời gian này, Vương Mai Mai lại lộn nhào một vòng, vọt ra mấy bước. Lãnh Nguyệt vừa muốn đuổi theo, lại nghe Sở Mộng Kỳ hoảng sợ quát to một tiếng. Hắn ta quay đầu nhìn lại, lại thấy đầu của quỷ bà kia vậy mà chui ra từ sau lưng của Sở Mộng Kỳ. Thấy như vậy, Lãnh Nguyệt vội vàng lấy chú phù ra, trực tiếp dán vào trên vai của Sở Mộng Kỳ. Tiếp theo, lại thấy cái mặt quỷ chui ra từ trên lưng Sở Mộng Kỳ, phát ra tiếng gào thét đau đớn. Tiếp theo, biến thành một đám khói đen rồi biến mất. Sở Mộng Kỳ mệt mỏi, ngồi sụp xuống trên bậc thang. Chỉ cảm thấy sau lưng rất là đau rát. Cô theo bản năng giơ tay lên sờ, phát hiện trên móng tay mình lại dính đầy máu. Hiển nhiên vừa rồi, cô bị ảo cảnh khống chế, tự mình cào ở phía sau lưng mình rách bươm. Nhưng trong cảm giác, cô hoàn toàn không có làm gì, vì cô chỉ sợ sẽ làm ra chuyện tổn thương mình vào lúc rơi vào ảo cảnh. Lời nguyền này thật sự là quá đáng sợ mà. Sở Mộng Kỳ vội vàng lấy ra một chai nước thuốc khôi phục uống vào. Lãnh Nguyệt thấy cô không có việc gì, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong giây phút này, nhìn lại Vương Mai Mai đã không biết chạy đi nơi nào. Trong hành lang thật dài, không có một bóng người nào. Tất cả đèn tròn phía trên đều tỏa ra ánh sáng cực kỳ ảm đạm, khiến cái bóng của bọn họ bị kéo ra thật là dài. Lãnh Từ, tình hình thế nào rồi? Các người không sao chứ? Tiếng nói thoáng có chút lo lắng của Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng vọng lên từ dưới thang lầu. Vừa rồi bị quỷ vật tấn công, có điều cũng không sao. Lãnh Nguyệt không nói gì, chỉ có Sở Mộng Kỳ là tràn đầy may mắn trả lời một câu. Nhanh, xuống đây đi. Hạ Thiên Kỳ nghe hai người gặp phải nguy hiểm, có chút nóng nảy hô lên. Sư huynh. Sở Mộng Kỳ vừa hỏi dò, vừa liếc nhìn Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt do dự một chút, vẫn là quyết định lại đi qua xem một chút. Vương Mai Mai trốn vào trong một phòng ở cuối hành lang. Sau khi đi vào, cô ta lại khóa trái cửa phòng lại. Sau đó cố sức dời hết tất cả mọi thứ cô ta có thể dời, kéo tới cạnh cửa, hoàn toàn chặn cửa lại. Sau khi làm xong mấy chuyện này, cô ta lại co ro thân thể ngồi bên trong góc phòng, cả người run rẩy kịch liệt. Bên ngoài thực sự là quá mức yên lặng, thậm chí yên lặng tới mức khiến cho Vương Mai Mai có cảm giác Minh đã biến thành cái xác không có hơi thở. Cô ta hoảng sợ mở to mắt, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cạnh cửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trong phòng, ánh đèn vốn lờ mờ đột nhiên biến thành vừa ảm đạm vừa lóe lên, tần suất cũng bắt đầu từ chậm tới nhanh. Dưới tần suất thay đổi cực nhanh của ánh đèn, ánh mắt của Vương Mai Mai bắt đầu xuất hiện thay đổi nào đó. Cô ta nhìn thấy cửa phòng đang bị đẩy ra một chút. Cô thấy ngăn tủ nhỏ chặn ở trước cửa đang rung động kịch liệt. Vương Mai Mai không ngừng kêu to. Trong quá trình cửa phòng bị đẩy ra chật vật, một cánh tay màu xám trắng đột nhiên vươn vào từ bên ngoài. Tiếp theo, một cái mặt quỷ vặn vẹo tới biến dạng cũng từ đó mà chui vào. Là bà lão trong bức họa kia. Nếp nhăn trên mặt nó nhảy lên, hai tròng mắt màu tím của nó không ngừng hiện ra ánh sáng đỏ máu. Đừng có tới đây, van xin bà, đừng có tới đây. Vương Mai Mai liều mạng kêu lên, nhưng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản quỷ bà kia bò lên khỏi ngăn tủ. Sau đó lại rơi xuống khỏi ngăn tủ, tiếp đến từng chút tiếp cận cô ta đã sụp đổ. Cuối cùng, quỷ bà kia cũng tới trước mặt cô ta. Bộ mặt quỷ vô cùng đáng sợ, vươn tới không chút dấu hiệu nào. Một tiếng hét thảm thiết đâm xuyên tới từ cuối hành lang. Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ nghe xong, vội vàng chạy tới gian phòng và lên tiếng kêu kìa. Bọn họ thử đẩy cánh cửa, lại phát hiện cửa phòng không chút nhúc nhích, giống như bên trong bị khóa chặt vậy. Mở cửa ra, cứ như vậy cô sẽ chết. Lãnh Nguyệt cấp thiết kêu lên với Vương Mai Mai ở bên trong. Thế nhưng trong hành lang, ngoài tiếng hô của hắn ta, chỉ là có tiếng nước mưa rơi vào cửa sổ bên ngoài, phát ra tiếng vang rất là nhẹ. Chắc là cô ta đã chết rồi. Cho dù không có vào trong, Sở Mộng Kỳ cũng gần như tưởng tượng ra bên trong là cảnh tượng như thế nào. Sau khi Lãnh Nguyệt hô lên vài câu không có kết quả, lại bắt đầu đụng mạnh vào cửa phòng. Bây giờ tuy hắn ta mất đi pháp lực, thế nhưng sức lực cũng không phải là người thường có thể so sánh. Vì vậy khi hắn ta thử đụng mạnh vào cửa phòng vài lần, cửa phòng cũng bị phá ra một khe hở. Xuyên qua khe hở nhìn lại, có thể thấy trong căn phòng tràn đầy bóng tối lờ mờ. Vương Mai Mai dựa vào một góc bên trong mở to mắt, thân thể không nhúc nhích. Chờ Lãnh Nguyệt hoàn toàn đẩy cửa phòng ra, cùng Sở Mộng Kỳ đi vào, phát hiện Vương Mai Mai đã không còn hơi thở. Trên người cô ta không để lại chút thương tích nào, nhìn bộ dạng là bị hù chết tươi. Sư huynh, tôi nói một câu anh đừng có giận, sợ là chúng ta cứu không được bọn họ đâu. Dù sao vừa rồi ngay cả tôi cũng không có cách nào khống chế chính mình, chứ nó chỉ là những người bình thường này. Mặc dù Lãnh Nguyệt rất là không cam lòng, thế nhưng hắn ta biết Sở Mộng Kỳ nói không có sai. Dù sao là nguyền và ảo cảnh hoàn toàn khác biệt trên ý nghĩa, cũng không phải dựa vào nội tâm kiên định, không tin là có thể không chịu bất kỳ tổn thương gì. Chúng ta đi xuống đi. Lãnh Nguyệt không tiếp tục ở lại, sau đó lại cùng Sở Mộng Kỳ quay lại trong phòng khách lầu 1 với Hạ Thiên Kỳ bọn họ. Thế nào, không sao chứ? Thấy bọn họ xuống, Hạ Thiên Kỳ lập tức hỏi một câu. Không có chuyện gì. Sở Mộng Kỳ nói một câu tượng trưng, lại ghé vào bên tai Hạ Thiên Kỳ, nhỏ giọng nói với hắn. Lời người này và Huyễn Kính không có giống nhau, cũng không phải chỉ đơn thuần dựa vào không tin thì sẽ không có chuyện gì. Nếu thấy có quỷ vật xuất hiện, vẫn có thể chạy trốn ngay được, không thoát thì dùng chú phù phòng ngự ngăn chặn. Tôi vừa mới trải nghiệm qua một lần, thiếu chút nữa là cào cả da trên lưng mình xuống. Thì ra là như vậy. Tôi nói sao lại thấy áo lót của cô lộ ra. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, làm ra một bộ dạng bình tĩnh, cố tình nhắc nhở Sở Mộng Kỳ một câu. Vừa nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Sở Mộng Kỳ mới ý thức quần áo bị cô cào rách ra. Từ đó có thể thấy chút da thịt và món đồ lót màu hồng kỳ. Khoác tạm áo khoác của tôi trước đi, vừa vặn tôi cũng thấy nóng. Hạ Thiên Kỳ cởi áo khoác của mình ra đưa cho Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ do dự một chút rồi vẫn nhận lấy mặc vào người. Kết quả nhìn qua giống như là mặc váy liền thân vậy, hầu như đều bó cả người vào bên trong, có vẻ rất nhỏ nhắn đáng yêu. Đám người Ngô Tử Hào nhìn Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ, một hồi thì dán sát mặt nói thầm, một hồi thì mờ ám đưa áo khoác. Bọn họ đều làm tưởng hai người là người yêu. Vì vậy lại nghe Ngô Tử Hào cố tình lấy lòng nói. Bạn gái của cậu rất là dễ thương. Bạn gái sao? Hạ Thiên Kỳ nghe vậy thì sửng sốt một chút, sau đó cười xấu xa nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ, hào phóng nói. Nói chính xác, chắc là con dâu nuôi từ nhỏ. Lúc còn rất nhỏ cô ta đã bị bọn buôn người lừa gạt, bán cho tôi làm trâu làm ngựa.